Trấn Yêu Viện Bảo tàng, chương 382, Thần Châu truyền thống tư tưởng tiểu nông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Anh Đào, một vị tóc vàng mắt xanh trung niên nam nhân không thể không có chút khom người, mới có thể miễn cưỡng cho người phía trước đầy đủ tôn trọng, dù sao liền xem như có bên trong tăng cao, đối phương thân cao so với hắn đến nói vẫn còn có chút quá thấp. Nếu là lúc trước, hắn không cần làm như vậy, nhưng là hiện tại thời cuộc biến hóa quá nhanh a, ngày xưa đều là đối phương đối với hắn nhiệt tình, thường thường một bên khom người xoay người vừa nói cảm ơn xin lỗi, nhưng bây giờ, Rốt Thánh Crow lại phải ngược lại đối với cái này Ueda Kenji cười làm lành mặt. Chỉ là để cho nhất hắn không tưởng được chính là trước kia hắn tự nhận là cùng cái này người Đảo Anh Đào xem như bằng hữu, báo cáo thời điểm đã từng đối với hắn đánh giá là cái này vóc dáng thấp Đảo Anh Đào nam nhân hiểu lễ phép, lại khách khí hòa ái, làm người nhiệt tình, là một cái không sai người. Hiện tại cái này đi qua bằng hữu, lại đối với hắn thái độ cao ngạo lãnh đạm, thay đổi ngày xưa lễ phép khách khí. Thậm chí tại một chút dính đến song phương lợi ích trong lúc nói chuyện với nhau, bộc lộ ra giống như là rắn độc răng nanh đồng dạng dã tâm, Rốt trong lòng cảm khái căm giận lại thống hận chính là mình thế mà không có nhìn ra những người này chân dung, dân tộc này gần nhất triển hiện ra bộ dáng, biến hóa to lớn liền phảng phất đi qua mềm mại cùng bình thản đều là ngụy trang. Tại loại này khúm núm khách khí bên trong, mang theo xâm lược ý thức dò xét xưa nay không từng đoạn tuyệt qua, giống như là trên đại thảo nguyên linh cầu, cho dù là hùng sư hoặc là voi lớn, chỉ cần bị bọn hắn phát hiện một tia nhược điểm, đều sẽ phát động không có chút nào lo lắng công kích. Nhưng là Rốt nhưng lại không thể không cúi đầu. Bởi vì đại lục mới đồng thời không có thần hệ, mà tại quá khứ đoạn thời gian này bên trong, Đảo Anh Đào thần hệ không ngừng mà xuất hiện từng vị thần thoại nhân vật, những thứ này thần khuấy động biển gầm cùng sóng lớn, để mặt đất rung động, biển mây trên trời đều bị ngọn lửa bốc hơi, loại lực lượng kinh khủng này cảm giác dữ dằn lôi hỏa, làm cho cả đại lục mới đều ngây người. Thế giới đều công nhận đây là vượt xa quá phía trước thần châu biểu hiện ra lực lượng cấp độ. Chỉ tại đại bộ phận người trong mắt, địa chấn biển gầm, phảng phất diệt thế phá hư cùng tùy theo mà đến thương vong, xa so với mở ra một đầu cửa sông muốn tới đến càng có lực lượng cảm giác. Mà giờ khắc này, Đảo Anh Đào lại một lần nữa bộc lộ ra răng nanh. Như là quá khứ mỗi một lần bọn hắn bại lộ tự thân tập tính như thế. Làm cường giả xuất hiện thì phụ thuộc vào cường giả, hấp thu cốt nhục cường đại chính mình. Làm cường giả lâm vào khốn cảnh thì lộ ra răng nanh, khát vọng đem cường giả mỗi một tấc máu thịt đều thôn phệ sạch sẽ, dã tâm bừng bừng, từ quá khứ đến bây giờ cơ hồ chưa từng thay đổi qua. Cũng bởi vì dạng này cực đoan tính tình đặc tính tại Ame. No, Minakanushi đột nhiên sau khi ngã xuống. Đảo Anh Đào mấy đời thiên thần tầm đó cơ hồ lập tức bộc phát ra to lớn xung đột cùng tranh đấu, vì cạnh tranh mới chủ thần vị mà không ngừng chém giết, cuối cùng thậm chí đánh nhau thật tình, chỉ là không biết tại sao, lúc trước đã từng bộc phát ra lực lượng khổng lồ Yamata no Orochi, sau đó tự xưng là tương liễu hoang thần, thế mà biến mất không thấy gì nữa. Biến mất sạch sẽ tựa như là bị bắt cóc đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay từ đầu chư thần còn có kiêng kỵ. Lo lắng cái này hoang thần nhưng thật ra là giấu đi, là ý định làm loại kia ngư ông đắc lợi sự tình. Thế nhưng là sau đó phát hiện tương liễu là thật biến mất, tại nhẹ nhàng thở ra dưới tình huống, hạ thủ cũng liền càng ngày càng không có kiêng kỵ, dần dần bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Izanagi no Mikoto cùng Izanami no Mikoto không ở nhân gian, mà đã từng bị Amaterasu nữ thần bức bách không thể không khiến ra chư thần đứng đầu vị trí Oponamuti. No, Kami, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thần trong lòng liệt diễm tung bay mấy trăm năm, lại biết chỉ là dựa vào chính mình chưa hẳn có thể thắng còn lại quốc tân thần, cho nên liên hệ yêu ma. Thế là, bách quỷ giả hành cảnh trí tại toàn bộ Đảo Anh Đào lại xuất hiện, nương theo lấy ba vị tuyên âm điệu yêu ma tiếng cười to âm cơ hồ khiến người coi là trở lại yêu ma cùng nhân gian hỗn hợp bình an niên đại, điều này cũng làm cho hết thảy tận mắt thấy một màn này người hiện đại cảm thấy rung động cùng sợ hãi, sau đó là một loại khó mà hình dung cuồng hoan. Đảo Anh Đào có bách quỷ dạ hành, lại có 8 triệu thần linh. Thần châu loại kia cũ kỹ địa phương, cũng sớm đã lạc hậu hơn thời đại. 8 triệu thần A, cái kia mở cửa sông thần cường đại hơn nữa, lại thế nào bù đắp được 8 triệu thần vĩ lực. Tâm tình như vậy bên trong, có phải là hay không có Đảo Anh Đào thần đạo giáo ảnh hưởng, còn là nói đám ô hợp tự nhiên dẫn hướng, ai cũng không biết, chỉ là Oponamuti. No, Kami dựa vào đánh đòn phủ đầu cùng những thứ này người Đảo Anh Đào cuồng nhiệt cảm xúc thành công mà tăng lên mình lực lượng. Cuối cùng hắn đem đầu nhập chính mình dưới trướng bách quỷ yêu ma, còn có thần phục thần linh cùng tu sĩ nhân tộc bệnh thành tinh nhuệ đội ngũ, lấy cuồng nhiệt chi tâm thành công đem ánh nắng đại thần giám thị cướp đoạt đại biểu cho quyền năng cùng lực lượng thần khí. Sau đó lựa chọn 5.000 tên tinh nhuệ chuẩn bị tiếp tục thu phục cái khác thần linh. Cuối cùng kinh lịch liên tục mấy ngày đại chiến Oponamoti. No, Kami thành công đi đến cuối cùng, quá khứ cừu hận hôm nay trực tiếp trả thù lại, thần trong lòng chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khôn cùng tự tin, chỉ cảm thấy vạn vật đều tại trường khống, dương dương đắc ý cầm kiếm đi ở đằng trước muốn thu phục sau cùng. Osu Sơn Thần, thần bước vào Osu Sơn Thần chỗ ở, xông tới mặt lại là một thanh rét lạnh chảm mã đao, thần đang định mệnh lệnh Osu Sơn Thần lập tức đầu hàng thần phục, cái kia một thanh chảm mã đao lôi kéo gió lớn, trực tiếp nằm ngang cắt vào hắn răng tầm đó, lưỡi dao đem thần miệng đều mở ra, mà một thân mặc áo sơn quân trầm mặc mãnh liệt lao ra. Hắn một cái tay cầm chuôi đao, mãnh liệt một áp chế kéo một phát, huyết vụ dâng lên tại trong đền thờ, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, sơn quân một cái tay nghiêng nắm lấy chảm mã đao, một cái tay nắm lấy nửa bên mà đầu lâu, đem đầu lâu từ thần trên cổ nhẹ nhàng hái xuống, phía sau, Oponamoti. No, Kami thân thể lung lay, quỳ một chân trên đất, không có ai biết sơn quân một đao kia đến tột cùng chuẩn bị bao lâu. Hắn tiện tay bỏ xuống đầu lâu, lạnh như băng nhìn chăm chú lên 5.000 tinh nhuệ, trên thân tản ra kinh khủng băng lãnh khí thế, đã từng xem như thần châu một thời đại đỉnh tiêm danh tướng khí thế tràn lan đi ra, như thế sát khí băng lãnh khủng bố, lúc trước còn cuồng nhiệt đã đến cực hạn, liên quân tựa như là run rẩy bầy cừu, mà sơn quân thì là ngạo mạn tiến lên mãnh hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5.000 liên quân tinh nhuệ, đại huyệt mưu trễ tốn hao mấy trăm năm điều động lực lượng như vậy. Sơn quân để bọn hắn tin phục chỉ dùng một đao, cơ hồ là đảo mắt những người này cùng thần, cùng yêu ma liền té quỵ dưới đất ba hô chủ thần. Tại cái này về sau, sơn quân dễ dàng đem cái này thần vị giao cho một tên nguyên bản thần thị tại cao nhất sơn thần trong đền thờ, thần thị toàn thân run rẩy, sơn quân đứng lặng một bên, đao trong tay chống đỡ mặt đất lạnh như băng quan sát chư thần, nói. Nơi này tập tục quá mức thối nát, ta không thích, ta dùng đao cùng máu cướp đoạt vị trí này, các ngươi cũng tương tự có thể dùng đao cướp về. Nhưng là kẻ thất bại sẽ chết, dạng này lời nói lạnh như băng không có nói ra, nhưng là hết thảy thần đều rõ ràng. Thần châu mãnh hổ đứng tại thần hệ Takama, Ga, Hara ra lệnh thời điểm, vậy mà không có người nào dám mở miệng. Mà tận đến giờ phút này, những thứ này trầm mê ở hưởng thụ đảo anh đào thần linh mới phát hiện, không biết là chừng nào thì bắt đầu toàn bộ đảo anh đào trong thần giới, thế mà thêm ra nhiều như vậy mới các nơi phản bội chạy trốn hung thú đại yêu, trong đó có thần châu, có đến từ Tây Vực, có đến từ Vụ Đô. Đương nhiên, trong đó 7-8 phần đều là vô pháp đặt chân ở thần châu yêu ma. Toàn bộ hội tụ tại vị kia Osu Sơn Thần dưới trướng. Đảo anh đào thần hệ miễn cưỡng ổn định lại, mà tại sơn quân phất tay áo để chư thần lui tán về sau, hắn ngồi một mình ở đỉnh núi nhìn về phía thần châu phương hướng, tay áo xoay tròn, bưng bát rượu uống rượu, có đến từ thần châu hung thú hóa hình vì mỹ mạo nữ tử, nói khẽ. Sơn quân, ngài tại sao không muốn đảo anh đào thần hệ thần vương vị trí? Vậy cơ hồ là thoá thủ có thể đụng, sơn quân nhấp một hớp rượu trắng, kéo từ phất phúc thần đã khôi phục được phong ấn phía trước toàn thịnh thực lực, thậm chí đã ẩn ẩn vượt qua. Sơn quân bình thản nói, ta cũng có cảm giác nhớ nhà, nơi này cuối cùng không phải là nhà của ta. A Tú cùng Vương Mãng đều nói qua ta cách cục không lớn, có đôi khi tựa như là thần châu tư tưởng tiểu nông. Ta lúc ấy cảm thấy không cho là đúng, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút khả năng đúng là dạng này, mà tính cách cũng thường thường quyết định quyết sách cùng vận mệnh. Mỹ nhân kia nghi hoặc khó hiểu nói, thần châu truyền thống tư tưởng tiểu nông, đúng vậy a, ta muốn kỳ thật không nhiều. Nam tử áo đen uống một hớp rượu, màu hồ phách đồng tử híp mỉm cười nói. Hòn đảo nhỏ này đảo nhỏ, thần ngón tay phải là đảo anh đào toàn bộ hòn đảo. Hời hợt nói, người giết sạch đem những này hòn đảo nhỏ trồng lên, liền có thể biến thành một ngọn núi. Sau đó chuyển về quê quán đi, chuyển không đi liền chìm nó, trồng gọi món ăn, uống chút rượu. Núi Long Hồ, Trương Nhược Tố, Lâm Thủ Di nhìn xem luyện hóa hoàn thành một đôi phù lục. Cũng chính là cái gọi là, thần châu ban thưởng Uy Nô Kim Ấn, không tiếp thụ cái này ấn ký vô pháp thực sự trở thành đảo anh đào Ame. No, Minakanushi, mà một khi tiếp nhận, liền tương đương với nhất định phải tiếp nhận thần châu sắc phong, đến nỗi có thể hay không đối phương nâng cao cốt khí chết sống không tiếp thụ. Cái này hoàn toàn không có khả năng, một tên lão đạo nói, đợi thêm một đoạn thời gian, chờ những người đảo anh đào đó lại nhảy một cái. Lâm Thủ Di vuốt râu nói, bảo vật là luyện hóa tốt rồi, thế nhưng là để ai đi làm chuyện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Long Hồ đạo môn mở đen lão niên tiểu tổ năm tên lão đạo sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn về phía Trương Nhược Tố, Trương Nhược Tố trầm mặc phía dưới, ho khan âm thanh, mắt nhìn mũi nhìn tâm, yên lặng nói. Chỗ ấy là đảo anh đào, cũng không phải thần châu. Lâm Thủ Di giật mình, vuốt râu mỉm cười. Thì ra là thế, mà một đám đạo nhân cũng kịp phản ứng. Bên trên thiện, thế nhưng, đã cũng không phải là thần châu, lại là đảo anh đào. Bên ta có thể dẫn đầu vận dụng vệ quán chủ, cách chương.